mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Cha mẹ, thật xin lỗi. Hình ảnh kết thúc thì Trịnh Giai Kiệt đã khóc không thành tiếng. Nóng bỏng nước mắt theo hắn trong hốc mắt rơi xuống. Làm ướt vạt áo của hắn. Làm ướt mặt đất, lại ướt nhẹp không được trong lòng hối hận. Biết không, của ngươi chân chính tội ác. Quân Vong Trần âm thanh, lặng yên vang lên. Đúng, thật xin lỗi. Cha mẹ, ta có lỗi với các ngươi. Ta có lỗi với các ngươi a. Trịnh Giai Kiệt nước mắt trào ra. Tê tâm liệt phế bi thương tiếng vang triệt nơi đây. Nguyên lai, của mình chân chính tội ác. Không phải cái gọi là ăn cắp. Không phải cái gọi là bắt chẹt. Mà là để cho cha mẹ của mình nhận hết khó khăn. Mặc dù đến lúc sắp chết, như cũ vô pháp hoàn thành nguyện vọng. Xem con của mình một lần cuối cùng. Mang tiếc nuối cùng bi ai. Như vậy kết thúc cả đời. Cặn bã. Chính mình hoàn toàn luôn chỉ có một mình cặn bã. Giờ khắc này, Trịnh Giai Kiệt chân chân thiết thiết biết rồi tội của mình. Hắn hối hận mình sở tác sở vi, hối hận để cho mình phụ mẫu tiếp nhận khó khăn. Nhìn xem trong tấm hình phụ mẫu thê thảm cả đời, Trịnh Giai Kiệt chỉ cảm thấy so với địa ngục chi hỏa đốt cháy chính mình lúc càng thêm thống khổ. Quân Vong Trần nhìn xem Trịnh Giai Kiệt, chậm chậm mở miệng, biết mình tội a, biết rồi, thế nhưng là, hết thảy đều không thể tới bây giờ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Giai Kiệt tự giễu nở nụ cười. Nước mắt càng nhiều, hết thảy xác thực không thể cho tới bây giờ. Nhưng là, ta có thể cho ngươi tắm rửa tội nghiệt. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên lại nói, ta có thể cho ngươi cùng cha mẹ của ngươi gặp nhau một lần. Để cho ngươi hướng về phụ mẫu nói xin lỗi. Tắm rửa chính mình phạm vào sai lầm. Chỉ cấp ngươi 10 phút đồng hồ. Coi như điều kiện, ngươi vô pháp chuyển thế đầu thai. Vĩnh viễn chỉ có thể chờ ở địa phủ. Mỗi ngày tiếp nhận địa ngục chi hỏa đốt cháy. Ngươi nguyện ý không? Ta sẵn lòng. Trịnh Giai Kiệt không cần nghĩ ngợi. Ánh mắt cực kỳ kiên định. Địa ngục hỏa lại như thế nào? Chính mình phạm vào sai. Vốn là nên dùng địa ngục chi hỏa đến trừng phạt. Nếu như không phải năng lượng hướng về phụ mẫu. Nói xin lỗi. Chuyển thế đầu thai lại như thế nào? Cho dù là gặp mặt một lần. Dù cho chỉ có 10 phút đồng hồ. Ta cũng vẫn như cũ sẵn lòng. Nếu như đổi trước kia. Trịnh Giai Kiệt tuyệt đối sẽ không vì cùng phụ mẫu nói một câu thật có lỗi. Tiếp nhận loại cấp bậc này thống khổ. Nhưng bây giờ, có thể cùng phụ mẫu nói một câu thật có lỗi. Điểm thống khổ này trong mắt hắn như giọt nước trong biển cả. Nhỏ bé không chịu nổi một kích. Câu trả lời của ngươi để cho ta rất hài lòng. Đã như vậy, vậy hãy cùng để ta đi. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Mang theo Trịnh Giai Kiệt lên đường đi qua. Đi tới trên cầu Nại Hà Tầng. Tại đây tất cả đều là cực thiện người. Ở cấp trên hành lang bên trên, có mấy người nghỉ ngơi tòa. Bên trong một cái nghỉ ngơi chỗ ngồi, ngồi một đôi vợ chồng. Bọn hắn tại trên cầu Nại Hà Tầng chờ đợi 2 năm, lại không có nửa điểm đi đến cuối cùng uống mạnh ba thang ý nghĩ. Bọn hắn muốn chờ con của mình. Vô luận như thế nào đều phải chờ xuống dưới. Đứng xa xa nhìn cái kia một đôi vợ chồng. Trịnh Giai Kiệt hốc mắt đỏ bừng. Nước mắt không kềm hãm được rơi xuống. Đây là áy náy nước mắt. Cũng là vui mừng nước mắt. Phụ mẫu tại trên cầu Nại Hà Tầng. Cái này thì đồng nghĩa với cha mẹ của mình là cực thiện người. Chuyển thế đầu thai về sau. Năng lượng tìm một nhà giàu sang. Thật là quá tốt. Trịnh Giai Kiệt xoa xoa nước mắt. Lộ ra vui mừng nụ cười. Đi về phía phụ mẫu sở tại địa. Khoảng cách phụ mẫu càng ngày càng gần. Trịnh Giai Kiệt một trái tim cũng là nhảy càng lúc càng nhanh. Khi đi đến trước mặt cha mẹ thì hắn lại một lần nữa khóc. Phụ mẫu, già quá nhiều. Trước kia mặt đỏ thắm. Hiện tại còn dư tang thương. Trịnh Giai Kiệt thân hình run rẩy, tại nguyên chỗ nổi lên hồi lâu. Cuối cùng quỳ trên mặt đất. Cha, mụ, chấm ngoặc kép. Quen thuộc âm thanh truyền đến, để cho Trịnh Gia Nghiệp phu phụ thân ảnh trì trệ. Khi bọn hắn run run rẩy rẩy xoay người, nhìn thấy gọi tiếng là con của mình về sau. đều là nước mắt tuôn đầy mặt. A Kiệt, chấm ngoặc kép, cha mẹ, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt rơi lệ không chỉ phụ mẫu. Trịnh Giai Kiệt khóc cực kỳ áy náy. Trước mặt đúng vậy sinh tự nuôi mình phụ mẫu. Đúng vậy dựa vào cặp kia sần sùi hai tay. Đem chính mình nuôi lớn trưởng thành phụ mẫu. Mà chính mình, hấp thụ lấy theo bọn hắn vất vả lao động có được tiền tài. Dùng cho độc phẩm bên trên. Bại quang gia sản, thoát đi cái nhà này. Ở bên ngoài ngơ ngơ ngác ngác. Trải qua tránh né sinh hoạt. Vì sao? Vì sao chính mình muốn hít thuốc phiện? Vì sao chính mình không trở về nhà đi xem phụ mẫu? Trịnh Giai Kiệt nước mắt mãnh liệt ra, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Thật xin lỗi, cha mẹ, ta có lỗi với các ngươi. Các ngươi mỗi ngày vất vả vì ta vất vả. Bên ngoài ta nhưng lại không biết tiết kiệm hầu bao. Ngươi tỉnh ăn giản dùng vì ta tập hợp học phí. Ta lại phung phí đem chính mình quá chén. Bỏ học nói chêm chọc cười. Các ngươi trà xanh cơm trắng oai Enzo không bỏ được mua thịt mỡ. Một chút dạ dày, ta lại đụng rượu đánh bạc thường thường làm tụ hội. Các ngươi hai màng tăng trắng dần dung mạo tiều tụy. Ta lại hít thuốc phiện vang dội tìm mệt mỏi. Các ngươi cho ta nhiều năm như vậy ấm áp che chở. Ta lại khó đem thời gian dừng lại để cho ngươi hưởng hưởng giàu. Đến cuối cùng nhất, thậm chí không thể trở về ra một chuyến. Thật xin lỗi, tìm các ngươi tha thứ nhi tử phạm vào tội. Chấm ngoặc kép. Trịnh Giai Kiệt tuyệt đối không phải một cái giỏi về biểu đạt ngôn ngữ người. Nhưng ở tại đây, hắn mỗi chữ mỗi câu, lại đầy ắp áy náy của hắn. A Kiệt, người cuối cùng sai đường biết quay lại. Quá tốt rồi, thực sự quá tốt. Trịnh Gia Nghiệp phu phụ ôm Trịnh Giai Kiệt, trong hốc mắt chảy ra nước mắt, tràn đầy vui mừng cùng vui sướng. Người một nhà cứ như vậy ôm, thẳng đến 10 phút sau cùng 1 phút đồng hồ rơi xuống. Cha mẹ, chúng ta tiếp theo đời làm tiếp người một nhà. Trịnh Giai Kiệt lau khô nước mắt, mắt lộ ra kiên định nói. Được, tốt. Trịnh Gia Nghiệp phu phụ kích động nhẹ gật đầu. Nhìn xem phụ mẫu cái kia nụ cười mừng rỡ. Trịnh Giai Kiệt trong lòng không tên có chút khó chịu. Kiếp sau làm tiếp người một nhà. Có lẽ, đây chỉ là một lời nói dối có thiện ý. Nhưng là, hắn cũng không hối hận. Bởi vì đây là hắn hẳn là bị trừng phạt. Hắn chỉ cầu phụ mẫu đầu thai chuyển thế về sau. Không cần gặp phải dạng người như hắn cặn bã hỗn đàn. Hạnh phúc qua cả đời. 10 phút đồng hồ kết thúc. Trịnh Giai Kiệt biết rõ. Đã đến muốn cùng cha mẹ của mình nói ly biệt thời điểm. Cha mẹ, ta muốn đi. Thật tốt cùng các người phụ mẫu đi xuống. Tùy ngươi phụ mẫu cùng đi tiến vào trên cầu nại hà tầng cuối cùng. Kiếp sau làm tiếp người một nhà đi. Còn không đợi Trịnh Giai Kiệt nói xong, quân vong trần âm thanh đột nhiên từ bên tai hắn vang lên. Vì cái gì? Trịnh Giai Kiệt đầy dẫy ngạc nhiên. Mình không phải là hẳn là gặp vô cùng vô tận địa ngục chi hỏa đốt cháy. Vĩnh viễn chờ ở địa phủ. Khó lường chuyển thế đầu thai A. Bởi vì ngươi đã tắm rửa tội nghiệt, trở thành người thiện lương. Quân vong trần mỉm cười. Phất phất tay, đi thôi, cùng cha mẹ ngươi thật tốt đi xuống, lại đi cả đời, cảm ơn, chấm ngoặc kép. Trịnh Giai Kiệt thân hình run rẩy, dưng dưng trùng trùng điệp điệp hướng quân vong trần cảm kích một tiếng. Một sát na này, trên mặt của hắn, lộ ra trước đó chưa từng có nụ cười. Cha mẹ, chúng ta cùng một chỗ chuyển thế đầu thai đi. Nhìn qua Trịnh Giai Kiệt một nhà ba người vui vẻ. Hướng về nại Hà Kiều cuối cùng đi đến. Quân vong trần lộ ra một buổi họp lòng nụ cười. Khi nhìn rõ phụ mẫu vì mình tội ác trả tâm huyết về sau. Trịnh Giai Kiệt cuối cùng đại triệt đại ngộ. Kiếp sau làm tiếp người một nhà. Có lẽ, đây là hoàn mỹ nhất kết cục. Thực ra, chúng ta không phải là không cùng Trịnh Giai Kiệt một dạng. Khi còn bé cùng phụ mẫu cố tình gây sự. Sau khi lớn lên ngại phụ mẫu lao thao. Trưởng thành bên trong oán niệm phụ mẫu yêu cầu quá cao. Công tác lúc rời phụ mẫu chân trời góc biển. Dẫm lên phụ mẫu mệt mỏi thân thể lớn lên. Lại đã quên quay đầu nhìn xem phụ mẫu cong bả vai. Mượn dùng phụ mẫu đau xót cánh phi tướng. Lại đã quên đưa tay an ủi ngươi gầy cánh. trưởng thành, bay lượn, cuối cùng đọc hiểu những cái kia nếp nhăn cùng tang thương. Biết cha mẹ tốt, mà khi chúng ta muốn quăng vào cha mẹ ấm áp ôm ấp thì hết thảy đều đã không kịp. Hối hận là trên thế giới không có nhất dùng đồ vật. Trịnh Giai Kiệt mang cho chúng ta, không chỉ là tội ác, còn có tỉnh táo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.